Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 641 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 641 của bộ truyện này. Chương 3213. Đan văn. Vật này đối với luyện đan sư là cách tốt nhất chứng thực tài nghệ. Nhưng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một viên linh đan nếu là ở trong quá trình luyện chế xuất hiện đan văn, bất luận dược hiệu hay giá trị đều muốn vượt lên gấp đôi. Bởi vì như vậy, linh đan bất luận chứa đựng bao nhiêu lâu đều không cần lo lắng vấn đề trôi đi dược hiệu. Linh đan mặt ngoài giống như thân thể kinh mạch, giống như hoa văn, sẽ khoa kín dược hiệu của đan dược, không để cho nó trôi qua. Nếu là xuất hiện đan vân, vậy thì càng không được hiểu rõ. Đan vân chẳng những có công hiệu của đan văn, mà còn có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí để bổ dưỡng cho linh đan. Thời gian càng dài, dược hiệu càng mạnh mẽ. Nếu như được lưu trữ mấy ngàn hay mấy vạn năm, uy lực chất chứa trong dược hiệu có thể nói là vô cùng khủng bố. Đan văn có thể gặp, không thể cầu. Đan vân thì càng không cần nói. Đó tuyệt đối là vật hy hãn. Kỳ Anh trong lúc luyện chế linh đan, tình cờ có thể luyện chế ra một viên có đan văn. Nhưng đan vân chỉ là một lần cũng chưa từng. Đúng là tứ sư tỷ của hắn có một lần nhân phẩm tăng cao, luyện chế ra một viên linh đan sinh ra đan vân. Nhưng bất quá chỉ là một viên linh đan cấp hư vương mà thôi. Và lúc ấy tứ sư tỷ đã là đế đan sư. Luyện chế linh đan cấp hư vương tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lần này tứ sư tỷ cũng được sư tôn khen ngợi, mà viên linh đan đặc thù bị tứ sư tỷ xem là bảo bối thu giấu cất đi. Chỉ sợ làm thành chi bảo gia truyền, đời đời lưu truyền. Hạ Ngân Thường luyện chế một lò linh đan cấp hư vương, vốn là cực hạn của mình rồi. Dù sao nàng bất quá chỉ là luyện đan sư cấp hư vương mà thôi. Luyện chế thành 7 viên đan dược đã là thành tích vô cùng tốt, mà trong đó còn có 2 viên sinh ra đan văn. Điều này khiến cho Kê Anh khá là giật mình. Một viên có thể nói là vận khí, 2 viên lẽ nào cũng là vận khí. Vận may này cũng hơi quá tốt rồi. Kê Anh cẩn thận xác nhận không có gì sai sót trên đan dược kia. Đây đúng là đan văn không thể nghi ngờ. 2 viên linh đan bên trong dược hiệu đều so với 5 viên khác còn mạnh mẽ gấp đôi. Thành tích như vậy có thể so với một lần thành đan 9 viên càng hiếm có hơn. Kê Anh cũng nhìn ra, sở dĩ thành 7 viên đan dược là bởi vì Hạ Ngân Thường đối với thủ pháp thu đan có lý giải cũng không quá toàn diện. Dù sao đây cũng là lần thứ nhất học mà dùng. Nếu có thời gian, đợi khi nàng hoàn toàn thấu hiểu thủ pháp thu đan kia, thành đan 9 viên có gì là đáng. Chân chính hiếm thấy chính là đan văn. Kê Anh hít sâu một hơi, thả xuống 2 viên linh đan có đan văn kia, rồi nhìn 5 viên còn lại, lộ ra một nét mặt thán phục. Khi Hạ Ngân Thường ngưng luyện dược dịch, hắn liền đã dự liệu được đây là một lò linh đan có phẩm chất sẽ không quá kém. Trừ 2 viên linh đan có đan văn kia thì không nói, 5 viên còn lại này đã là cực phẩm nhất, từ hồ chỉ thiếu một chút liền có thể toàn bộ đều sinh ra đan văn. Vị Dương phu nhân này đâu chỉ là tư chất không kém, quả thực là luyện đan sư thiên tài trong thiên tài, e sợ so với Dương Khai còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Hồi tưởng lại các loại biểu hiện luyện đan trong quá trình luyện đan của Hạ Ngân Thường khi nãy, Kê Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, trong đầu lóe ra một ý nghĩ khó mà tin. Dương phu nhân là dược linh thánh thể sao? Bị Kê Anh nói một phát, Hạ Ngân Thường khẽ vuốt cằm, Dương Khai thì cười to. Kê huynh thật sự là mắt sáng như đuốc. Ai không trách không trách. Kê Anh liên tục cười khổ. Không trách, luyện đan không cần lò luyện đan, thậm chí cũng không cần đan hỏa. Lăng không luyện chế cũng có thể xuất sắc như vậy, nguyên lai nàng chính là Dược Linh Thánh Thể. Buồn cười là vừa rồi, hắn còn cảm thấy Hạ Ngưng Thường là có ý định biểu hiện mình, bây giờ mới biết rõ ngọn ngành. Dược Linh Thánh Thể luyện chế linh đan, có còn cần gì phải có lò luyện đan cùng đan hỏa. Bản thân nàng tồn tại chính là lò luyện đan tốt nhất, thánh nguyên của nàng so với bất kỳ đan hỏa nào đều xuất sắc hơn. Kỳ Anh quay đầu nhìn sang Dương Khai, bất bình nói. Dương huynh, người có thể giấu ta thật là khổ cho ta. Dương Khai hấp hay mắt. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Kỳ huynh, huynh cảm thấy phu nhân của ta như thế nào? Kỳ Anh nghiêm mặt đáp. Kỳ Mộ cảm thấy phần nào đó không có bằng. Đây cũng không phải là nịnh hót mà là nói thật. Hắn cũng từ bản thân đột nhiên nhớ, trước đây nhìn thấy ghi chép trong điển tịch, trong thiên hạ, các loại kỳ lạ thể chất đếm không hết. Mỗi một loại thể chất đều có chỗ độc đáo riêng. Mà đối với luyện đan sư mà nói, Dược Linh Thánh Thể là ước mơ tha thiết, vì loại thể chất này chính là vì luyện đan mà sinh ra. Đối với Dược Linh Thánh Thể mà nói, luyện đan liền đơn giản ung dung như ăn cơm uống nước. Bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo bản lãnh thiên phú. Đừng xem Kê Anh hắn bây giờ ở luyện đan tài nghệ cùng đẳng cấp cao hơn so với Hạ Ngưng Thường, nhưng nếu để cho Hạ Ngưng Thường trưởng thành, không chỉ Kê Anh không bằng, mà tứ đại đệ tử dưới trướng của Diệu Đan Đại Đế không một ai có thể so sánh cùng nàng. Nếu có thời gian, không hẳn liền không thể đạt đến độ cao của Diệu Đan Đại Đế. Chân chân chính chính mà nói, nàng lấy đan nhập đạo. Dương Khai sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới có thể được Kê Anh đánh giá cao như vậy. Trên mặt nhất thời hiện ra một tầng hãnh diện, ha ha cười nói. Kê huynh quá khen rồi, còn muốn giống Kê huynh học tập nhiều một chút mới được. Sau đó dừng một chút nói tiếp. Ta có thể lý giải đây là Kê huynh đồng ý thu nhận phu nhân của ta sao? Đã đánh giá cao như vậy, vậy là Kê Anh đã đem Hạ Ngưng Thường thu vào làm môn hạ của mình rồi, đây không phải là việc khó. Danh sư cũng muốn cao đồ, Kê Anh bản thân là đế đan sư nổi danh nhất của toàn bộ tinh giới. Chính như Diệu Đan Đại Đế cũng muốn truyền thừa y bát cho y, khẳng định y cũng có tâm tư giống như vậy. Nhưng danh sư thường có cao đồ không tầm thường, Hạ Ngưng Thường không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn rất tốt. Dương Khai vốn tưởng rằng Kê Anh sẽ vui mừng mà đồng ý, không ngờ hắn nhíu mày, một bộ dáng cùng dáng vẻ khổ sở. Dương Khai nghi hoặc nói, Kê huynh còn đang lo lắng chuyện môn quy của Dược Đan Cốc sao? Ôi không phải vậy đâu. Kê Anh xua tay. Từ chất như vậy, lại có cả Dược Linh Thánh Thể, như vậy thì đại sư huynh nhất định sẽ rất hoan nghênh Dương phu nhân gia nhập Dược Đan Cốc, kiên quyết không có cự tuyệt. Nếu như vậy, Kê huynh vì sao lại có biểu lộ như thế? Dương Khai không rõ, vì tiền đồ của Hạ Ngưng Thường, hắn đều đồng ý đưa nàng đến Dược Đan Cốc học tập con đường luyện đan, chịu nỗi khổ tương tư cũng được. Kê Anh còn có chuyện gì chứ? Không phải nên rất vui mừng mà tiếp nhận nàng sao? Kê Anh không trả lời mà sắc mặt biến đổi, do dự chần chừ hồi lâu, rồi bỗng nhiên quyết định nói. Dương huynh à, ta nghĩ nên đem đệ muội dẫn tiến cho sư tôn lão nhân gia. Diệu Đan Đại Đế. Dương Khai ngạc nhiên. Kê huynh, ý huynh là... Đệ muội e sợ là chỉ có một mình sư tôn mới có thể dạy bảo được thôi. Kê Anh nghiêm túc nói. Thật lòng, hắn cũng rất muốn đem Hạ Ngưng Thường thu làm môn hạ, dốc lòng tài bồi. Có thể có được một đệ tử như vậy, sau này trên mặt của chính mình cũng có quang mang. Nhưng mà Dược Linh Thánh Thể biết bao hiếm thấy, chỉ sợ chính mình dạy dỗ không được bao lâu, liền trò muốn giỏi hơn thầy. Sư phụ không bằng đồ đệ, đến lúc đó chính hắn là một sư phụ thì cũng gặp lúng túng. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Dương Khai thật muốn đem Hạ Ngưng Thường thu làm đồ đệ, bối phận trên dưới cũng có chút lộn xộn, cho nên mới có một lời này. Nếu như có thể để cho Hạ Ngưng Thường bái vào làm môn hạ của Diệu Đan Đại Đế, bối phận lẫn nhau chính là sư huynh muội quan hệ, sau đó cùng Dương Khai gặp mặt cũng không cần lúng túng. Dương Khai một mặt kích động, phấn chấn nói, Kề huynh có ý tốt như vậy, Dương mổ thật sự là... Nói thật, hắn cũng không phải không nghĩ tới để Hạ Ngưng Thường đi bái kiến Diệu Đan Đại Đế. Nhưng Diệu Đan Đại Đế là ai? Hạ có thể nói thấy liền thấy. Đừng nói là bái sư, vừa vặn Kê Anh ở Lăng Tiêu Cung, đơn giản liền đến tìm hắn. Không ngờ Kê Anh lại chủ động nhắc tới chuyện này, thật sự khiến cho người ta mừng rỡ không thôi. Tiểu sư tỷ, mau mau cảm ơn Kê huynh đi. Hạ Ngưng Thường mới tới tinh giới, không biết Diệu Đan Đại Đế là ai, nhưng thấy thần thái của Dương Khai, liền biết vị này khẳng định không tầm thường. Kê Anh khoát tay, thong thả, thong thả. Kê huynh, đại ân đại đức, một câu nói cảm ơn nào có thể biểu đạt được lòng cảm kích của phu thê ta. Kê huynh không nên từ chối. Kê Anh cười khổ nói, cũng không phải là từ chối, chỉ là việc này ta có chút không tự tin. Vạn nhất không được, kính xin Dương huynh chớ trách. Không nắm chắc sao? Dương Khai kinh ngạc. Vì sao? Kê Anh đáp. Là như thế này, sư tôn lão nhân gia người, đời này thu không quá 5 đệ tử. Mà năm đó chính là lão nhân gia người, cũng thu một đệ tử cũng là đệ tử cuối. Khi thu đệ tử này, sư phụ ta từng nói qua, sau này không thu thêm đồ đệ. Dương Khai vừa nghe, liền biết vì sao Kê Anh tỏ vẻ khó khăn. Hắn đúng là hữu tâm đem Hạ Ngưng Thường dẫn tiếng cho Diệu Đan Đại Đế. Nhưng thèn chốt là Đại Đế lão nhân gia người trước đây đã nói là không thu đồ đệ. Đại Đế nói như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, Hạ có thể dễ dàng đổi ý. Trừ phi Hạ Ngưng Thường có thể khiến cho Diệu Đan Đại Đế đổi ý. Mà Dược Linh Thánh Thể không thể nghi ngờ chính là tư chất có mấu chốt quan trọng nhất. Nếu không có như vậy, Kê Anh cũng sẽ không chủ động nói đến chuyện này. Hắn thân là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, không thể là vì mình mà bôi đen sư tôn, nhưng thật sự cũng không đành lòng để cho thể chất Minh Châu bị long đong. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương Khai bừng tỉnh, Kê Anh nói tiếp. Kê mổ phần nào đó còn có thể đảm bảo tận lực thử một lần, còn được hay không được? Dương Khai vội nói. Ý tốt của Kê huynh, phu thê ta trước tiên xin cảm ơn. Mặc kệ được hay không, ân tình này chúng ta xin ghi nhớ. Kê Anh mỉm cười. Dương huynh nếu không có ý kiến, vậy thì khi nào khởi hành về Dược Đan Cốc đây? Việc này không cần vội đâu. Dương Khai có chút nói một đằng làm một nẻo. Kê Anh nói. Người không vội, nhưng mà ta còn rất gấp. Nói chuyện liền đứng lên, nhanh chân hướng ra ngoài. Có cần phu nhân của ta đi cùng ngươi hay không? Dương Khai hỏi. Trước tiên không cần vội đâu, ta đi thăm dò ý kiến của sư tôn trước, trở lại tiếp đệ muội cũng không có muộn. Chủ yếu hắn cũng không tự tin, vạn nhất sư tôn liền không thu Hạ Ngưng Thường thì khiến cho người ta nhiều lúng túng rồi. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường một đường đưa tiễn đến bên ngoài điện. Chỉ mong chuyến đi này tất cả đều thuận lợi a. Kỳ Anh xoay người nói một câu, thân hình thoáng một cái bắn về không trung. Thoáng qua biến mất khỏi tầm nhìn của hai người, làm việc vội vàng một khắc cũng không muốn trì hoãn. Nhìn phương hướng hắn rời đi, Dương Khai nắm nhẹ tay phấn chấn nói. Việc này đã thành, tiểu sư tỷ, người sau này liền có một cái núi dựa lớn rồi. Thật nếu có thể bái vào làm môn hạ của Diệu Đan Đại Đế, tiểu sư tỷ ngày sau cất bước trong tinh giới, không sợ người ta dám to gan trêu chọc. Diệu Đan Đại Đế, lục đệ tử, tên tuổi biết bao nhiêu là dọa người, còn có ai dám không để mặt mũi chứ? Sư đệ à, vị Diệu Đan Đại Đế kia là người như thế nào? Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng hỏi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Việc này còn chưa kịp cùng nàng nói tỉ mỉ. Về đi tìm Tô Nhan cùng A La các nàng, vừa vặn giảng một hồi cho các nàng nghe về thế cuộc bây giờ của tinh giới. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo của Hạ Ngưng Thường, hướng ngọn núi của mình ở bay đi, tâm tình thư sướng. Tay Dương Khai tự nhiên có chút không thành thật, trêu chọc Hạ Ngưng Thường đến gò má của nàng ửng hồng. Nàng khẽ cắn đôi môi, tỏ ra vẻ ngượng ngùng. Chương 3214. Hiệu suất của Kê Anh rất cao. Dương Khai tại Lăng Tiêu Cung đợi không đến thời gian 5 ngày, liền gặp hắn phong trần mệt mỏi chạy về, trực tiếp tới chủ phong của Lăng Tiêu Cung. Kiều huynh à, sự tình ra sao rồi? Dương Khai từ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, có chút thấp thỏm hỏi thăm. Kê Anh nói, sư tôn đáp ứng gặp đệ muội một lần. Câu trả lời này để Dương Khai không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng biết Diệu Đan đại đế thu đồ đệ không có khả năng tùy tiện. Nếu đáp ứng thấy một lần, vậy đã nói rõ có cơ hội. Nếu là Diệu Đan đại đế ngay cả mặt cũng không cho gặp, vậy cũng chỉ có thể thôi đi ý nghĩ này. Bây giờ tốt xấu còn có một tia hy vọng. Đệ muội nếu là không có bận biểu gì, vậy liền cùng ta lên đường đi, không thể để cho sư tôn chờ lâu. Kê Anh không muốn trì hoãn, lập tức liền muốn quay trở về Dược Đan Cốc. Làm phiền Kê huynh. Dương Khai chắp tay. Hạ Ngưng Thường từ sau lưng hắn đi ra, hai người lưu luyến chia tay nói với nhau vài câu. Tuy nói vừa mới đoàn tụ không bao lâu lại phải tách ra, mà lại một khi thật vào được Dược Đan Cốc, ngày sau còn muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Nhưng tính toán sâu xa, Dược Đan Cốc tuyệt đối là nơi tốt nhất cho Hạ Ngưng Thường. Đến lúc nàng học nghệ có thành tựu, tự có thời gian dài ở bên nhau, há lại lo không có thời gian gặp nhau. Kê Anh thả ra lâu thuyền bí bảo, đưa Hạ Ngưng Thường hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Dương Khai đứng trước điện quan sát, thẳng đến hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Tô Nhan, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đứng sau lưng hắn. Dương Khai thu lại tâm tình, quay đầu hỏi. À La, thật sự không đi Man Hoang cổ địa sao? Thời gian mấy ngày nay, Dương Khai đã đem tinh giới thế cục, đại khái cùng tứ nữ nói một lần. Hạ Ngưng Thường, hắn có thể an bài tiến đến Dược Đan Cốc. Về phần Phiến Khinh La, chỗ đi tốt nhất tự nhiên là Man Hoang cổ địa. Nàng tuy là xuất thân nhân tộc, nhưng lại có huyết mạch của yêu tộc, thân phụ Thiên Nguyệt Ma Chu bản nguyên chi lực. Phóng nhãn khắp tinh giới, địa phương thích hợp nhất cho nàng trưởng thành, không thể nghi ngờ chính là Man Hoang cổ địa. Dương Khai tin, mình nếu đem Phiến Khinh La đến cổ địa, bọn người Loan Phượng chắc chắn sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, cho dù có ý kiến cũng là vô dụng. Chỉ là Phiến Khinh La tự hồ không có suy nghĩ này, ngược lại nguyện ý ở lại bên trong Lăng Tiêu Cung để tu luyện. Về phần ngọn nguồn, Dương Khai cũng có thể đoán ra một hai. Nàng sợ là lo lắng Tuyết Nguyệt tương đối cô đơn, cho nên mới lưu lại đây. Không đi. Phiến Khinh La hé miệng cười. Chỉ cần hữu tâm, ở nơi nào mà không thể tu luyện được chứ? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng được. Bây giờ Lăng Tiêu Cung không thiếu tài nguyên tu luyện. Phiến Khinh La mặc dù không đi Man Hoang cổ địa, cũng sẽ không chậm trễ việc tu hành. Nếu nàng không muốn đi, Dương Khai tự nhiên không miễn cưỡng. Quay đầu, hắn nhìn về Tô Nhan. Đi thôi, đi bằng tâm cốc. Dứt lời, thân hình thoát một cái, hướng không gian pháp trận rồi phi đi. Tô Nhan theo sát sau. Qua một lát, băng tâm cốc, bên trong băng đảo cấm địa, không gian pháp trận tỏa ra ánh sáng. Băng tâm cốc đệ tử thủ hộ nơi đây có chỗ phát giác, lập tức đến đây điều tra, xác minh tình huống đằng sau, lại từng tầng báo cáo. Dương Khai đến băng tâm cốc số lần không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một băng tâm cốc lão nhân đều nhận ra hắn. Dù sao năm đó băng tâm cốc gặp đại kiếp, là Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt băng tâm cốc tại trong cơn nước lửa. Tại trong suy nghĩ của các đệ tử băng tâm cốc, địa vị của Dương Khai rất là siêu nhiên. Nếu không, một nam nhân nào có thể tùy tiện ra vào nơi tụ tập của một đám nữ nhân, chỉ cần hơi lộ chút liền bị đánh giết. Một nén nhang sau, Dương Khai đã ở trong một tòa đại điện gặp Băng Vân. Tạ hữu không có người, chỉ có Cơ Dao đang phụng dưỡng một bên. Dương Khai vừa nhìn thấy nàng liền đau đầu, luôn luôn có thể hồi tưởng chuyện năm đó trong Man Hoang cổ địa. Cơ Dao biểu lộ có chút cổ quái, cười như không cười nhìn sang Dương Khai, càng để cho hắn cảm thấy lưng như có gai đâm, luôn cảm giác ánh mắt của nàng cất giấu lời gì. Nhìn không chớp mắt tiến lên, Dương Khai ôm quyền hành lễ. Dương Khai bái kiến tiền bối. Băng Vân mỉm cười, thanh âm êm dịu. Khách khí như vậy mà làm gì? Tiểu tử, người có hơn 10 năm không tới đây nha. Dương Khai còn chưa lên tiếng, Cơ Dao liền âm dương quái khí chen vào. Dương công chủ, Quý nhân có nhiều việc, vãng lai đều là phú quý, đâu còn nghĩ đến băng tâm cốc thanh lãnh này. Dương Khai dương mắt nhìn nàng, nghĩ thầm, ta đâu có trêu chọc ngươi, làm gì nói chuyện như vậy. Liền ngay cả Băng Vân cũng liếc mắt nhìn vị tam đệ tử này. Dương Khai giật giật khóe môi. Giao sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cơ Giao đưa tay gỡ xuống mái tóc bên tai, thản nhiên nói, trước kia gọi ta là Giao Nhi, bây giờ đổi thành sư muội nha. Dương Khai khóe mắt giật giật, liền ngay cả Băng Vân trong mắt cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ, giơ tay nói, đều không phải là người ngoài, ngồi xuống rồi nói chuyện thôi. Cơ Giao nói, không có trà chiêu đãi Dương công chủ, xin đừng trách. Dương Khai ngoại trừ gượng cười thì không biết nên phản ứng ra sao. Băng Vân rốt cuộc không nhịn được, trừng mắt nhìn Cơ Giao. Lúc này Cơ Giao mới rũ tầm mắt, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn. Còn vị này là... Băng Vân có chút kỳ quái liếc nhìn Tô Nhan đứng sau lưng Dương Khai, thầm nghĩ, Cơ Giao sợ dĩ nói lời lạnh nhạt như vậy, sợ rằng cùng tiểu tử này mang theo nữ nhân có quan hệ rồi, tự nhiên là tò mò muốn hỏi một câu. Tô Nhan tiến lên một bước, chắp tay nói, Tô Nhan bái kiến tổ sư. Tổ sư? Băng Vân ngạc nhiên, Cơ Giao cũng ngẩng đầu hướng nhìn Tô Nhan. Đây là... Băng Vân bỗng nhiên khuôn mặt lộ ra dị sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phôi kiếm treo bên hông của Tô Nhan, vẫy tay. Phôi kiếm liền bay đến trên tay nàng. Băng Vân một tay nắm chặt chui kiếm, phủi đất một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong đại điện lập tức hàng quang tùy ý, băng lạnh khí tức tràn ngập. Huyền Xương Thần Kiếm! Băng Vân một tiếng thấp giọng hô. Chui kiếm này vốn là phôi kiếm của nàng, năm đó tại tinh vực Xích Lan Tinh có được đồ vật lúc nhận chức cốc chủ băng tâm cốc. Về sau rời đi tinh vực tiến về tinh giới, liền đem kiếm này lưu lại tại băng tâm cốc. Mặc dù thời gian đi qua vài vạn năm, mặc dù Huyền Xương Thần Kiếm phát sinh thay đổi cực kỳ lớn, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đây là phôi kiếm năm xưa của mình. Hồi tổ sư, chính là Huyền Xương Thần Kiếm. Tô Nhan cung cung kính kính đáp. Băng Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi là từ tinh vực tới sao? Huyền Xương Thần Kiếm ở đây, như vậy Tô Nhan la lịch cũng liền không khó đoán. Dương Khai mỉm cười. Nội tử năm đó ở Xích Lan Tinh băng tâm cốc, học nghệ qua một đoạn thời gian. Huyền Xương Thần Kiếm chính là năm đó từ băng tâm cốc đạt được. Nội tử? Băng Vân nhạy bén nắm chắc cái từ thân mật này. Cơ Giao trong mắt cũng hiện ra một tia dị dạng. Khẽ vuốt ve mũi kiếm, hồi tưởng sự tình năm xưa, Băng Vân không khỏi thổn thức, hồi lâu mới nói. Huyền Xương Thần Kiếm, bất quá là bí bảo cấp hư vương. Thế nhưng là ta nhìn nó bây giờ đã là cấp đạo nguyên rồi, mà từ hồ vô cùng có linh tính. Xem ra kiếm này trên tay ngươi cũng không tính là bồi nhỏ nó. Tra kiếm vào vỏ, Băng Vân tay vừa nhấc, lại đem Huyền Xương Thần Kiếm trả lại cho Tô Nhan. Tuy là đồ vật năm xưa của nàng, nhưng đối với Băng Vân mà nói, Huyền Xương Thần Kiếm đã không có chỗ dùng. Đây là Tô Nhan đạt được mang tới, đương nhiên nàng sẽ không đoạt đi. Quay đầu nhìn về Dương Khai, sau đó nói, Dương Khai, người đưa nàng mang đến gặp ta, ý là... Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Tô Nhan cũng tính là đệ tử băng tâm cốc tại Xích Lan Tình, tự nhiên cũng là đệ tử của tiền bối người. Đây không phải là đến nhận tổ quy tông sao? Băng Vân khẽ gật đầu, đoán được dụng ý của Dương Khai. Cũng tốt thôi, bản cung liền thu nàng nhập làm môn hạ, sẽ không làm mai một nàng. Tốt là Băng Vân sảng khoái. Dương Khai mặc dù biết việc này chắc chắn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngờ Băng Vân sẽ thông khoái mà đáp ứng như vậy. Cùng Diệu Đan đại đế so sánh, Băng Vân đơn giản dễ thân hơn nhiều. Bất quá Băng Vân tuy là đế tôn tầng 3, nhưng cùng Diệu Đan đại đế lại kém rất nhiều. Đại đế thu đồ đệ nên cực kỳ thận trọng, huống chi Diệu Đan đại đế trước kia còn nói không nhận thêm đồ đệ. Dương Khai hướng Tô Nhan nháy mắt ra dấu. Tô Nhan lập tức tiến lên nói, đệ tử xin bái kiến sư tôn. Cơ Giao nói, sư tôn. Người ngày thường đều là bế quan, tiểu sư muội không bằng liền giao cho ta đến phụ trách dạy bảo đi. Dương Khai sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu hướng Cơ Dao nhìn. Lại gặp nàng nhìn mình, lộ ra dáng tươi cười thâm ý sâu sắc, để Dương Khai lập tức cảm giác không được tươi đẹp. Không chờ cho Dương Khai nói thêm điều gì, Băng Vân gật đầu. Cũng tốt, ngày thường ta nếu không rảnh rỗi, Tô Nhan liền giao cho ngươi, cần phải dốc lòng dạy bảo. Dạ, không phụ. Dạ, nhất định là không phụ sư tôn nhờ vả. Cơ Dao kính cẩn nghe theo đáp, quay người nhìn sang Tô Nhan nói. Tiểu sư muội, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp nhau. Người về sau có thể gọi ta là Tam Sư Tỷ, cũng có thể gọi tên ta. Ta gọi là Cơ Dao. Dạ, bái kiến Tam Sư Tỷ. Cơ Dao hé miệng cười. Sau này hãy nói đi, sư tôn còn chưa thu nhận ngươi. Chờ đại điển thu đồ đệ trôi qua, chúng ta chính là người một nhà, cũng không cần quá mức khách khí. Dạ. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh, luôn có một loại cảm giác đem Tô Nhan vào miệng cọp, nhưng lúc này lại không có đổi ý được. Băng Vân người ta đều đáp ứng thu Tô Nhan làm đồ đệ, mà Tô Nhan cũng cực kỳ thích hợp lưu lại Băng Tâm Cốc để tu luyện. Lúc này đổi ý sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Cơ Dao sẽ không làm khó dễ Tô Nhan đi. Theo sự hiểu biết của Dương Khai về Cơ Dao mà nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hơi trấn định lại, mở miệng nói. Tiền bối, trước đó vài ngày, ta trở về tinh vực một chuyến, mang theo một ít đệ tử Băng Tâm Cốc ở Xích Lan Tinh tới. Nếu là tiền bối nguyện ý thu, tiểu tử quay trở về, liền an bài nhân thủ đưa các nàng đến đây. Dung Khai lúc rời đi tinh vực, có mang theo không ít người trên U Ám Tinh. Các đại tu luyện chi tinh cũng đều có. Xích Lan Tinh Băng Tâm Cốc tự nhiên là đối tượng cần trọng điểm chiếu cố, cơ hồ đem trọn Băng Tâm Cốc đều dời đi. Người trở về tinh vực sao? Băng Vân vô cùng chấn động. Dạ vâng, cũng là cơ duyên xảo hợp. Mang theo bao nhiêu người? Tiền bối là hỏi Xích Lan Tinh Băng Tâm Cốc hay là tất cả mọi người? Tự nhiên là Băng Tâm Cốc rồi. Dạ là mấy ngàn. Băng Vân ngơ ngẩn, vốn cho rằng coi như hắn có bản lĩnh về tinh vực mang ít nhân thủ tới đây, nhiều lắm cũng chỉ là khoảng mười mấy người. Số lượng mấy ngàn này thật đúng là dọa cho nàng nhảy dựng. Bỗng nhiên, hai mắt nàng tỏa sáng. Ngươi đã thành tinh vực chi chủ rồi sao? Dương Khai cười nói. Ôi tiền bối, đúng là mắt sáng như đuốc. Bằng Vân lúc này mới thoải mái, trách không được Dương Khai có thể mang theo mấy ngàn người tới đây. Nguyên lai đã trở thành tinh vực chi chủ, tinh vực thủ hộ giả. Trừ cái đó ra, căn bản là không có cách giải thích nào khác vì sao hắn có thể mang theo nhiều người như vậy. Như nhíu mày, nàng nói. Tinh vực có quy tắc của tinh vực, tinh giới có quy tắc của tinh giới. Chỉ có những hư vương cảnh tầng 3 mới có thể thông qua thông đạo tinh quang, vượt mọi chông gai đi vào tinh giới. Ta mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì dẫn các nàng tới, nhưng kể từ đó, sợ rằng ngươi cũng có chút phiền phức. Dương Khai đáp, tiền bối, ngươi không cần lo cho ta. Ta nếu dám làm vậy, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chương 3215. Nếu không phải là Dương Viêm là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, hắn khẳng định không thể làm được như vậy. Bằng không, ngày sau bị phát hiện ra, tất nhiên không thiếu một phần trách phạt, không làm được muốn bị tước đoạt thân phận tinh vực chi chủ. Nhưng trên có Dương Viêm che chở, hắn lén lút mang người thì tính làm gì? Tất cả mọi người tại đây. Băng Vân bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chỉ cần một Xích Lan Tinh Băng Tâm Cốc đều dẫn theo mấy ngàn người, những người khác e sợ sẽ càng nhiều. Dù sao, bản thân Dương Khai bắt nguồn từ tinh vực, không thể không chăm sóc một chút cho thân bằng bạn tốt trong tinh vực. Là mười mấy vạn người. Dương Khai gãi gãi gò má. Băng Vân choáng váng, Cơ Dao cũng một mặt thất thần nhìn hắn. Mười mấy vạn là khái niệm gì? Toàn bộ Băng Tâm Cốc bây giờ mới chỉ có mấy ngàn đệ tử, không tới hơn vạn mà thôi. Thành quả này vẫn là trải qua nhiều năm liên tục thu đồ đệ. Mười mấy vạn, số lượng cơ hồ bằng mười mấy cái băng tâm cốc. Người mang nhiều người như vậy tới mà làm gì? Người nuôi nổi hay sao? Băng Vân dở khóc dở cười. Mười mấy vạn người nha, riêng là mỗi người cần vật tư tu luyện đều là một con số cực kỳ kinh khủng. Lăng Tiêu Cung sáng tạo cũng chưa bao lâu, nào có gốc gác lớn như vậy để cung ứng tiêu xài. Nàng không khỏi cảm thấy vì Dung Khai mà có chút bận tâm. Dung Khai chê cười nói, tạm thời còn không có vấn đề gì. Băng Vân ngạc nhiên. Đúng là ta đã coi khinh ngươi rồi. Nếu như là người bên kia sung túc, liền sớm ngày sắp xếp người đem người băng tâm cốc của Xích Lan Tinh ta đưa đến đây. Cũng coi như ta chia sẻ cho ngươi một ít áp lực. Những người khác cũng là thôi, nhưng mà băng tâm cốc Xích Lan Tinh cũng là năm xưa Băng Vân sáng tạo ra tông môn này. Đối với mấy ngàn đồ đệ, đồ tôn kia tự nhiên không thể không quan tâm. Thu được băng tâm cốc, vậy là thuận tiện cho các nàng tu luyện sau đó rồi. Xin cảm ơn tiền bối. Băng Vân mỉm cười nói, là ta nên cảm ơn người mới đúng chứ. Bất quá tiểu tử ngươi giàu nứt đố đổ vách, băng tâm cốc ta cũng không có gì hay để báo đáp. Ngày sau cũng chỉ có nhốc lòng tài bồi cho Tô Nhan. Điều này hiển nhiên là Dung Khai không lo. Tô Nhan nàng ở nơi này tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Dung Khai đánh rắn thuận côn trên, cười hi hi nói, tiền bối, tiểu tử thật là có một chuyện cần thỉnh cầu. Là chuyện gì? Chỉ cần không quá phận, người nói nghe một chút. Dung Khai nét mặt sầu khổ. Tiền bối, ta sáng lập ra Lăng Tiêu Cung thời gian cũng ngắn ngủi, không thể so với những tông môn gốc gác khác trên tinh giới. Vật tư tu luyện tạm thời không cần lo, những khó khăn khác cũng có thể đi xuống. Nhưng mà các đệ tử cũng không chỉ dựa vào nguyên tinh để tu luyện được, cần phải có công pháp thích hợp cùng bí thuật mới được. Bằng không nhắm mắt làm liều, coi như tu vi tăng, nhưng mà đi ra ngoài tranh đấu cũng không phải đối thủ của người ta. Vạn nhất bị người ta vượt cấp giết mất thì đúng là mất mặt. Băng Vân tức giận nhìn hắn. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, quanh co lòng vòng mà làm gì? Dương Khai cười hi hi nói tiếp. À, tiểu tử nghĩ rằng có thể từ băng tâm cốc mượn một chút công pháp bí thuật gì hay không? Người cũng biết mười mấy vạn người kia muôn hình muôn vẻ, có thật nhiều người tu luyện hệ băng công pháp, bây giờ đang cần những thứ đồ này. Băng Vân cười nói, Vấn Tình Tông bị ngươi tiêu diệt, đồ vật bên trong Vấn Tình Tông cũng bị ngươi thu hồi. Một tông môn gốc gác to lớn đến mấy vạn năm còn chưa đủ cho ngươi dùng sao? Nói đến gốc gác của Vấn Tình Tông so với băng tâm cốc còn cường đại hơn. Tông môn này dù sao cũng là do đại đế sáng lập. Nhớ năm đó Vấn Tình đại đế cũng là uy danh hiển hách, chỉ là truyền thừa đi xuống, một đời không bằng một đời. Tên tuổi từ từ mai một đi, rốt cuộc diệt trên tay của Dương Khai. Băng Vân tuy rằng không biết Dương Khai diệt Vấn Tình Tông đạt được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng từ hắn có thể nuôi sống mười mấy vạn người là có thể dò xét một hai. Vật tư tu luyện không cần nói, công pháp bí thuật tuyệt đối số lượng không ít. Nàng nhớ Vấn Tình Tông tàn thư cát, quy mô so với băng tâm cốc còn muôn lớn hơn. Dương Khai xoa xoa tay. Công pháp bí thuật tự nhiên càng nhiều càng tốt, các đệ tử cũng có càng nhiều lựa chọn. Đương nhiên, tiền bối nếu là có ý định, chúng ta cũng có thể trao đổi. Lăng Tiêu Cung ta bây giờ cũng có một cái tàn thư cát. Công pháp bí thuật bên trong, tiền bối coi trọng cái gì thì cứ việc lấy. Băng Vân nói, băng tâm cốc ta, đệ tử tu luyện đều là hệ băng công pháp cùng bí thuật. Muốn đồ người bên ngoài mà làm gì? Ý tứ trước đó của tiền bối là... Nếu như ta từ chối, chẳng phải là có vẻ quá mức hẹp hòi hay sao? À, vậy thì đa tạ tiền bối. Dương Khai cười tươi rạng rỡ. Băng Vân phất tay nói, Giao Nhi, dẫn hắn đi công pháp các xem một chút đi. Ngoài trừ tầng cao nhất là bí mật bất truyền ra, cái khác đều cho hắn đi. Ngay trước mặt Dương Khai nàng dặn dò, tự nhiên là không đem Dương Khai là người ngoài. Còn bí mật bất truyền kia thật sự là gốc rễ của băng tâm cốc đặt chân. Coi như là đệ tử của băng tâm cốc cũng không thể nào dễ dàng tu luyện được. Chỉ có trụ cột tài năng có chút tương lai mới có tư cách nghiên cứu, tự nhiên không thể nào bị Dung Khai cầm đi. À, tiểu tử có thể tự mình đi, không cần làm phiền Giao sư muội đâu. Cơ Giao cười ha ha. Sư tôn nếu đã dặn dò, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương sư huynh, đi theo ta. Cơ Giao hé miệng nở nụ cười, đi xuống, sát bên cạnh hắn hướng bước ra ngoài. Một làn gió thơm đảo qua hắn. Đi thôi, ta cùng Tô Nhan tâm sự một chút. Bằng Vân phất tay hạ lệnh trục khách. Dung Khai bất đắc dĩ chỉ có thể cáo từ rời đi. Trước khi đi, lặng lẽ truyền âm cho Tô Nhan một câu. Cố gắng tu luyện, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng. Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai đi theo sau lưng Cơ Giao hướng đến công pháp cát. Dọc theo đường đi oanh oanh yên yến, rất nhiều đệ tử băng tâm cốc liền nghiêng người né ra thật xa để cho hai người đi rồi cung kính hành lễ. Bất quá, các đệ tử này nhìn trộm, ánh mắt tấm tắc lấy làm kỳ đánh giá Dương Khai. Trong không khí có các đủ loại mùi thơm cơ thể đang xen lẫn nhau, khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác như rơi vào trong nữ nhi quốc. Một đường không nói chuyện, Cơ Giao đằng trước tự mình dẫn đường, cũng không cùng Dương Khai tán gẫu gì. Không đến một khắc, một tòa tháp cao 9 tầng liền hiện vào trong mắt. Tháp cao bên trên có một tấm biển, thượng tấu 3 chữ to, công pháp cát. Không ít đệ tử băng tâm cốc ở trong đó đi ra đi vào, hiển nhiên đều đang tuyển lựa công pháp bí thuật để tu luyện. Cùng Cơ Giao đồng thời tiến vào bên trong, lập tức có một cung trang phụ nhân tóc mây tiến lên đón chân thành thi lễ. Cơ sư thúc. Phụ nhân này có tu vi đạo nguyên cảnh, thực lực cũng coi như không yếu. Nếu đem Cơ Giao tính là đệ tử đời thứ nhất của băng tâm cốc, như vậy nàng khẳng định là đệ tử đời thứ hai. Hỏi thăm một tiếng, nàng dương mắt nhìn Dương Khai rồi chợt nói. Dương sư thúc. Nàng cũng từng thấy qua Dương Khai, tuy rằng năm đó chỉ là nhìn từ xa, nhưng có thể đi theo sau Cơ Giao xông thẳng vào công pháp cát. Trong thiên hạ, ngoại trừ vị cung chủ Lăng Tiêu Cung kia, thì tất nhiên không còn người bên ngoài nào khác. Dương Khai mỉm cười đáp lễ, chính hắn bên trong băng tâm cốc, tiếng tăm lớn bao nhiêu hắn cũng rõ ràng, vì vậy cũng không ngoài ý muốn. Gọi các đệ tử ra đi, ta cùng Dương Sư Huynh có một số việc. Cờ Giao nhàn nhạt dặn dò. Phụ nhân kia trong mắt lấy ra một vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm, lẽ nào tin đồn là thật, bằng không tiến vào công pháp cát, vì sao phải rõ ràng. Phải biết là cô nam quả nữ cùng tồn tại một nơi, lan truyền ra ngoài đối với cơ sư thúc thì danh tiếng cũng không được tốt. Nhưng mà có thể là cơ sư thúc không có để ý chuyện này. Trong lòng ngờ vực, nhưng mà trong miệng đáp, dạ vâng, rồi xoay người tiến vào bên trong. Giây lát sau, từng đệ tử của băng tâm cốc từ bên trong đi ra, hành lễ sau đó cáo từ rời đi. Trước sau bất quá chưa đến uống cạn một chén trà, cung trang phụ nhân kia liền đi tới báo. Cơ sư thúc, các đệ tử đều đã rời đi. Được rồi. Cơ Giao nhàn nhạt đáp, sau đó quay đầu nhìn sang Dương Khai. Vào đi. Dương Khai một mặt không dễ chịu. Vừa nãy Cơ Giao muốn mọi người rời đi, hắn liền ngăn. Nhưng mà một người phụ nữ như Cơ Giao không sợ điều tiếng, thì hắn sợ cái gì? Công pháp cát phân ra 9 tầng. Số tầng càng cao, công pháp cùng bí thuật đẳng cấp liền càng cao. Cùng đó, đối với đệ tử tiến vào bên trong, yêu cầu liền càng cao. Hơn nữa trong băng tâm cốc công pháp cát, công pháp bí thuật cũng không đơn thuần chỉ là hệ băng, còn có những công pháp bí thuật khác. Dù sao, băng tâm cốc sừng sững mấy vạn năm, các đệ tử lịch lãm bên ngoài đều sẽ có một ít thu hoạch. Những thu hoạch vô tình hay cố ý này đều tự nhiên sẽ được công hiến lên công pháp cát để nhận lấy điểm công hiến của tông môn. Mỗi một tông môn con gốc gác trên căn bản đều là như vậy, cũng không phải là một sớm một chiều có thể đủ liền, mà là cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Cơ Giao một bên mang theo Dung Khai đi về phía trước, một bên giới thiệu với hắn tình huống bên trong công pháp cát. Dung Khai thoáng nghĩ, sau đó liền nói, trực tiếp đi lên tầng 4 đi. Công pháp bí thuật tầng 4 trở xuống thật sự là không có nhiều tác dụng, tầng 4 trở lên mới thích hợp cho võ giả thánh vương cấp tu luyện. Cờ Dao đi theo đường cầu thang xoắn ốc lên tầng 4 rồi mở miệng nói. Dương Sư Huynh cứ tự nhiên, nhìn xem có cái gì là ngươi cần hay không. Dương Khai gật đầu đưa mắt nhìn, chỉ thấy tầng 4 này không gian to lớn. Từng kệ được chia ra nhiều ô vuông nhỏ, bên trong ô vuông này có từng viên thẻ ngọc. Mặt trên còn có tên công pháp bí thuật, được viết cực kỳ rõ ràng, cũng thuận tiện để xem. Dương Khai tiện tay bắt lấy một chiếc thẻ ngọc, thần niệm rót vào điều tra một phen. Nhìn ra đây là một phần bí thuật có thể làm cho võ giả tu luyện đến hư vương cảnh, không coi là quá mức quý giá. Nhưng thắng ở theo tăng tiến dần, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngay sau đó cũng không khách khí, lấy ra một khối thẻ ngọc trống rồi sao chép. Vì chuyến đi này hắn đã sớm chuẩn bị. Bên trong không gian giới chỉ có rất là nhiều thẻ ngọc trống. Hơn nữa không đơn thuần là băng tông cốc, Dung Khai còn chú ý đánh đến Ly Long Cung, đã sớm để Lệ Dao trở lại làm chút công pháp bí thuật đưa tới. Đổi lại là trước đây, Lệ Dao khẳng định còn từ chối một phen, hoặc là cùng Dung Khai cò kè mặt cả. Dù sao đó cũng là gốc gác của Ly Long Cung, có thể nào tùy tiện tạo tiện nghi cho người bên ngoài. Nhưng mà cùng Dung Khai trên Long Đảo trải qua đồng sinh cộng tử, Dương Khai đối với Nữ Tam Nương có ân cứu mạng. Bên trong tinh vực, xung quanh tùy ý chinh chiến, Lệ Dao đối với chuyện này không có nửa điểm từ chối. Đồng ý dẫn theo Nữ Tam Nương cùng Lữ Ngọc Cầm liền quay trở về Ly Long Cung. Tính toán ngày tháng cũng gần như nên đem công pháp bí thuật đưa tới rồi. Dương Khai còn chuẩn bị đi một chuyến đến Nam Vực, tìm Thanh Dương Thần Điện lấy chút công pháp bí thuật. Đến thời điểm Lăng Tiêu Cung tập hợp tứ gia thế lực mạnh hàng đầu, các đệ tử lựa chọn công pháp bí thuật để tu luyện cũng có không gian rất lớn. Riêng là từ đây cất bước so với người khác liền muốn cao hơn một chút, ngày sau không muốn cường đại cũng là khó. Để ta giúp ngươi. Ôn Dao đi. Cờ Dao đi tới ôn nhu nói. Dung Khai gật đầu lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho nàng. Tuy rằng không biết bên trong băng tâm cốc công pháp các này đến cùng có bao nhiêu công pháp bí thuật, nhưng thêm một người sao chép cũng hiệu suất hơn rất nhiều. Chương 3216. Hai bên trái phải, trên mỗi một quầy gỗ đều có thẻ ngọc. Dung Khai từ bên trái lấy thẻ ngọc sao chép, còn Cơ Dao thì từ bên phải. Hai người từ đầu cho tới cuối, đồng nhất duy trì bước đi cùng tần suất, hướng phía trước mà đi, giữa nhau chỉ cách một cái quầy gỗ, ngẩng đầu lên thậm chí có thể nhìn rõ nhau. Sao chép những ngọc giản này cũng không cần lựa chọn gì, Dung Khai hoàn toàn hồ ăn hải nhét, chuẩn bị đem tất cả thẻ ngọc công pháp của băng tâm cốc từ tầng 4 đến tầng 8 toàn bộ đều sao chép mang về. Trong lúc nhất thời, bên trong công pháp các yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Chỉ có ngọc giản trên tay hai người liên tục thay đổi. Tầng 4 cất giữ thẻ ngọc nhiều đến mấy ngàn cái, nhưng hai người cũng chỉ vẹn vẹn bỏ ra công sức nửa ngày liền sao chép xong xuôi. Đi tầng tiếp theo. Cờ Dao nói một tiếng đi phía trước dẫn đường. Không gian tầng 5 so với tầng 4 nhỏ hơn một chút, quầy gỗ cũng ít hơn, khoảng chừng có 10 cái, thẻ ngọc cũng chỉ bằng một nửa của tầng 4. Trước đã có kinh nghiệm, hai người hiệu suất càng nhanh hơn, mới hơn một canh giờ liền hoàn toàn sao chép xong xuôi. Sau đó là tầng 7, tầng 8. Dung Khai vừa bắt đầu còn có chút lo sợ bất an, luôn cảm giác Cơ Dao theo chính mình, thật sự là không có chuyện gì tốt. Còn tốt là thấy được nàng thần thái như thường, liền ngay cả tình cờ nói mấy câu cũng là thuận miệng nói chuyện phiếm. Hắn chỉ sợ Cơ Dao đề cập với hắn chuyện bên trong cổ địa năm xưa. Tuy nói lúc đó Cơ Dao thần trí có chút không rõ, đem hắn nhận nhầm thành Băng Vân. Dương Khai bất đắc dĩ cũng giả mạo một thời gian, nhưng vẫn là đã nhìn một chút thứ không nên nhìn. Lan truyền ra ngoài nhất định sẽ làm hư danh dự của Cơ Dao. Bây giờ thấy nàng bình yên như thường, ngược lại cũng từ từ thoải mái hơn. Việc năm đó thật sự là quá bất ngờ. Hắn rõ ràng điểm này, Cơ Dao cũng rõ ràng điểm này, tự nhiên không có lý do vẫn cầm lấy không buông. Tiến vào tầng 8, quầy gỗ chỉ có mấy cái mà thôi, đến sơ sơ qua Ngọc Giản sợ là bất quá chỉ có 100 cái. Nhưng mà công pháp bí thuật trong những ngọc giản này, ngoài trừ những bí mật bất truyền, thì cũng là những tồn tại cao cấp nhất trong băng tâm cốc, là thứ thích hợp cho đế tôn cảnh tu luyện. Bằng Vân có thể đem những thứ đồ này đều giao cho Dung Khai, đủ thấy nàng đối với Dung Khai hào phóng. Bằng không, đổi lại bất cứ người nào khác, sợ là liền cửa lớn của công pháp các đều không được tiến vào. Số lượng ngọc giản không còn nhiều, Cơ Dao cũng không tiếp tục sao chép cùng hắn, mà đi tới bên cửa sổ. Bằng song viễn vọng, gò má lộ ra biểu hiện hơi có chút cô đơn. Còn Dung Khai thì tự mình tiếp tục sao chép. Nghe nói, ngươi từ tinh vực bên dưới, dẫn theo 4 vị phu nhân đến đây. Cơ Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dung Khai ngẩng đầu hướng nàng nhìn, nhưng chỉ thấy được gò má của nàng thôi. Hắn không biết vừa nãy mình có nghe nhầm không. Nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng. Người nghe ai nói? Cơ Dao quay đầu nhìn hắn, bên khóe miệng mang theo một vệt cười trêu tức. Tiểu sư muội, ta đã được gặp. Còn 3 vị kia, lúc nào có thể cho ta gặp một lần không? Cái gì? Người gặp các nàng mà làm gì? Dung Khai trong lòng oán thầm, càng làm cho hắn không rõ là vì sao. Cơ Dao làm sao biết được việc này? Hắn tuy rằng từ tinh vực trở về đã hơn 1 tháng, dẫn theo 4 vị phu nhân cũng không phải là việc cơ mật gì, nhưng ai sẽ nhàn rỗi đem sự tình này nói cho Cơ Dao? Người sắp xếp người ở Lăng Tiêu Cung ta sao? Dương Khai một mặt khó mà tin nổi nhìn nàng. Nếu như không phải vậy, Cơ Dao tuyệt đối không thể biết được những việc này. Ngươi vẫn là chưa trả lời vấn đề của ta. Cơ Dao tránh nặng tìm nhẹ nói. Dương Khai cười khổ. Dao sư muội, nếu là muốn gặp, bất cứ lúc nào đi Lăng Tiêu Cung đều có thể gặp được. Cơ Dao nhẹ nhàng hừ một tiếng, tay áo lớn phun một cái. Ta ngược lại thật là muốn đi, chỉ sợ có mấy người không hoan nghênh ta. Ai dám chứ? Dương Khai trợn mắt. Cơ Dao ánh mắt không chuyển mà nhìn hắn. Dương Khai chỉ vào mũi mình, sau đó nói. Sẽ không phải là ta chứ? Đùa gì chứ? Dao sư muội, nếu là muốn đi Lăng Tiêu Cung, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, tuyệt đối không ai không hoan nghênh ngươi. Lời này là chính ngươi nói nha. Vậy sau này ta sẽ có thể đi Lăng Tiêu Cung nhiều hơn một chút. Cơ Dao hé miệng nở nụ cười. Nàng trước đúng là thường xuyên đi Lăng Tiêu Cung, nhưng 10 lần có đến 9 lần đều không thấy được Dương Khai. Được tin tức đều là Dương Khai đi ra ngoài chưa về. Dù cho đây là sự thật, cũng khó tránh khỏi khiến cho nàng có một loại cảm giác Dương Khai đang tránh không gặp nàng. Trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Giờ khắc này nghe Dương Khai nói như vậy, một chút cảm giác cũng tan thành mây khói. Đúng rồi, ta còn nghe vị chúc cô nương kia hình như cũng rơi vào ma chưởng của ngươi. Dương Khai khoé mắt vừa kéo. Là ai lớn miệng như vậy? Trong đầu né qua mấy cái tên có khả năng. Tam Đại Yêu Vương? Ai, không phải đâu. Bọn họ không có đạo lý sau lưng mình nói loạn như vậy. Nếu không thì chính là Hoa Thanh Ti. Hay là Nam Môn Đại Quân? Ai, hay là Hậu Vũ rồi? Không chừng thật sự là Hậu Vũ kia. Dương Khai trong lòng bất chấp. Nếu thật sự là nàng ta, nhất định sẽ đóng chặt nàng ta thêm 100 năm, không ngừng để cho nàng ta luyện chế bí bảo. Không tới 100 năm, tuyệt đối không có thả nàng ta ra. Sư huynh thật sự là tuyệt vời, ôm ấp đệ huệ, tận hưởng tề nhân chi phúc, tiện sát người bên ngoài. Dương Khai một mặt lúng túng nói. Giao sư muội, người nếu là vô sự thì hỗ trợ sao chép ngọc giảng giúp cho ta. Chuyện này cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian của ngươi đâu. Chủ yếu cùng Cơ Dao, một người nữ nhân tán gẫu, chuyện này đúng là không ra làm sao, cảm giác thật là lạ. Đổi lại là một người nam nhân tán gẫu về chuyện này, Dương Khai còn có chút hứng thú. Cơ Dao nhìn hắn chế nhạo. Sư huynh, đây là thật không tiện sao? Có cái gì thật không tiện chứ? Nam nhân các ngươi không phải đều là như vậy ư? Hận không thể nào chiếm hết tất cả nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ này. Lời này thật sự là không đúng. Dương Khai lắc mạnh đầu. Không thể phủ nhận, nữ nhân xinh đẹp luôn có thể làm cho nam nhân nhìn lâu vài lần, hay là còn có chút mơ màng. Nhưng mà chiếm hết thảy nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ này cũng hơi bị quá đáng, không có thành hiện thực. Là vậy sao? Cơ Dao mặt không hề có cảm xúc nói. Nói như vậy, sư huynh sở hữu 5 người rồi, đã cảm thấy đủ chưa? Dương Khai nghiêm mặt nói. Nào dám không biết đủ. Cơ Dao hướng tới hắn bước chậm tới, nghiêm nghị nói. Sư huynh dám cam đoan, ngày sau sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Dương Khai chống nạnh nói. Dao sư muội, chúng ta hay là nên thay đổi đề tài khác đi. Sư huynh, người là đang trốn tránh vấn đề của ta sao? Hay là nói trong lòng ngươi còn có ý khác? Lại là thêm nữ nhân nào đối với ngươi đầu hoài tống bảo, ngươi sẽ vẫn từ chối ư? Nàng dừng chân trước mặt hắn, ngẩng đầu quật cường nhìn hắn, một mùi thơm phả vào trong mặt của Dương Khai. Dương Khai lùi về sau một bước, gắng gượng chống đỡ, kéo kéo khóe miệng nói. Giao sư muội, ngươi quan tâm thật là nhiều. Cơ Dao nói. Như trước đây, ta có thể ngồi yên không quan tâm, nhưng sư tôn đều đáp ứng thu tiểu sư muội nhập môn, vậy ta cùng tiểu sư muội chính là người một nhà. Tuy rằng mới lần đầu gặp mặt, nhưng ta nhìn tiểu sư muội kia chính là người tính tình lành lạnh, trên chuyện nam nữ sợ rằng cũng không biết phải ràng buộc ngươi điều gì. Ta thân làm sư tỷ, đương nhiên phải thay nàng suy tính rồi. Ngươi đây là cố tình gây sự à? Dương Khai nhíu mày. Cơ Dao cười lạnh nói. Người nói một đằng làm một nẻo. Dương Khai nhíu mày. Ta làm sao nói một đằng làm một nẻo chứ? Ngươi rõ ràng là vậy mà. Đừng nói như thế, ngươi hiểu rất rõ nam nhân chúng ta. Dương Khai đánh giá nàng trên dưới một chút, rồi cười gằn nói. Nếu là sư huynh ta không nhìn nhầm, sư muội ngươi bây giờ sợ rằng vẫn là tấm thân xử nữ đi. Cơ Dao gương mặt trắng nõn đỏ lên, xấu hổ nói. Đồ lưu manh! Dương Khai mở ra hai tay. Là ngươi nhất quyết phải cùng ta thảo luận đề tài này. Ta chỉ là tùy tiện mà xét. Người ngay cả nam nhân thích hợp đều chưa từng gặp qua, vẫn bên trong băng tâm cốc khổ tâm tu luyện, làm sao có thể hiểu ý nghĩ của nam nhân chúng ta? Ai nói là ta chưa từng gặp? Cơ Dao tức giận nói, bộ ngực chập trùng kịch liệt, mắt to trừng mắt của Dương Khai. Dương Khai bị nàng nhìn như vậy đột nhiên chột dạ, không từ bỏ tầm mắt, mà nhún nhún vai nói. Vậy cho nên, vẫn là nên thay đổi đề tài đi, tiếp tục thảo luận xuống cũng không có chút ý nghĩa nào. Không được. Cơ Dao đưa tay tóm chặt cổ áo của Dương Khai. Trước đây cho rằng, ngươi, người này cũng không tệ lắm. Dù cho là người nam nhân cũng hiểu được giữ mình trong sạch. Không nghĩ tới cũng là bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát. Ngày hôm nay, không đem lời nói rõ ràng ra, ngày sau, tiểu sư muội sợ rằng phải chịu thiệt. Dương Khai giận tím mặt. Ai là bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát chứ? Đúng là quá phận mà, thật là quá đáng. Chính mình làm sao, liền là bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát. Chuyện này quả thật chính là nhân thân công kích, há có thể nào khoan nhượng? Cờ Dao trên tay hơi dùng sức. Thân thể Dương Khai nhất thời hướng sang nàng, gằn từng chữ một nói. Nói chính là ngươi. Cờ Dao! Dương Khai chợt quát. Ngươi đừng có quá đáng. Ta liền quá đáng như vậy, ngươi có thể bắt ta như thế nào đây? Cờ Dao ngước đầu, một mặt thở phì phò, không có chút ý khoan nhượng. Nàng thấp hơn Dương Khai nửa cái đầu, giờ khắc này lại thật giống như cao cao tại thượng. Dương Khai nhìn nàng chăm chú, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, khuôn mặt như hoa như ngọc gần trong gang tấc, trước ngực hai đám no đủ truyền đến co giãn cùng nhiệt độ kinh người. Dương Khai hơi có chút thất thần, vẻ mặt dữ tợn cũng lập tức thay đổi. Vừa nãy chỉ lo cùng nàng tức giận cãi nhau, lại không để ý hai người đã gần nhau như vậy rồi. Bây giờ tỉnh ngộ, tim liền đập rộn lên. Có chuyện gì cố gắng nói, nhưng mà trước tiên buông tay ra đi. Hắn ngữ khí mềm mại hơn, duỗi tay nắm lấy tay nhỏ của nàng muốn đẩy ra, nhưng không ngờ Cơ Dao không có nửa điểm ý muốn buông tay, chỉ có điều trong nháy mắt da thịt chạm nhau, đôi tay nhỏ trắng mịn khẽ rung, gò má chậm rãi đỏ hồng. Bốn mắt vẫn nhìn nhau, cũng không còn loại cảm giác dương cung bạc kiếm, mà nhiều hơn một phần kiều diễm cùng ái muội. Dương Khai hít sâu một hơi, tận tình khuyên nhủ. Bà cô của ta ơi! Ta sai rồi còn không được sao, người trước tiên buông tay ra đi. Không buông. Cờ Dao mất đi dũng khí, nhìn Dương Khai, nhưng một mặt vẫn cố chấp. Dương Khai trầm giọng nói, sẽ xảy ra chuyện đó. Cơ Dao không lên tiếng, tuy không hề có một tiếng động trả lời, nhưng thái độ cũng rõ ràng rồi. Ta lần cuối cảnh cáo ngươi, thật sẽ xảy ra chuyện. Dương Khai một mặt nghiêm túc, Cơ Dao không hề lay động, không thể nhịn được nữa rồi, không cần nhịn nữa rồi. Dương Khai thở nhẹ một cái, chậm rãi cúi đầu, miệng hướng nàng ấn lên môi. Cơ Dao thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, tay nhỏ vẫn bám vào cổ áo của Dương Khai càng đột nhiên nắm chặt. Khí tức hùng hồn phả vào mặt, khoảng cách giữa hai người cấp tốc gần hơn. Con mắt Cơ Dao lập tức đóng lại, chỉ có lông mi thật dài đang không ngừng rung rung, biểu lộ ra nội tâm đang căng thẳng. Mềm mại mà lạnh lẽo, xúc cảm từ trên môi truyền đến, tự hồ còn có một mùi vị thơm ngọt, khiến người ta vui vẻ chịu đựng, lưu luyến quên về. Thân thể Cơ Dao run rẩy trong nháy mắt cứng đờ, tự như bị ai làm một cái định thân chú. Dương Khai động tác cực kỳ ôn nhu, làm như sợ sẽ kinh sợ đến nàng. Mỗi một lần tiếp xúc đều rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước. Thân thể cứng ngắc kia dần dần mềm mại. Tay nhỏ vẫn nắm chặt cổ áo Dương Khai, cũng không biết đã thả ra từ khi nào. Bị Dương Khai nắm trong lòng bàn tay, xoay ngược đến sau lưng. Bên hông căng thẳng, cả người hướng phía trước dán tới. Kết thúc tập 641 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.